Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2936, tranh cướp tiêu chuẩn, một vài người đỏ mắt, dù sao cũng là cửu chuyển thần ba lô này tôn đế khí. Nếu là có thể tìm được nắp lò, chính là bằng trời tạo hóa, hiện nay đạo lăng nằm giữ nửa cái đế binh, nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới. Hắn ai cũng không sợ, cố nhiên thiếu hụt trọng yếu nắp lò, thế nhưng uy năng vẫn còn, một khi thức tỉnh đế binh, đủ để đánh giết cường địch. Đạo chủ, ngươi quả thực ngông cuồng, phần thành là ai? Tiên hỏa vực giới lão, uy thế thông thiên, ở tiên hỏa vực được hưởng cao thượng địa vị, đi tới ngoại giới càng là hơn người một bậc. Đạo lăng lời nói hắn không cách nào nhịn được, cả người lửa giận ngút trời, trong cơ thể đạo hỏa cháy hừng hực, phần thanh mạnh mẽ không cần nói cũng biết, khí thôn hồng hoang, toàn thể thần hỏa chập trùng thời khắc, để cửu chuyển thần ba lô đều đi theo lắc lư. Lão gia hỏa, chỉ bằng ngươi cũng dám bắt nạt ta? Đạo lăng trong đôi mắt sắt quang bắn ra bốn phía. Hắn trực tiếp liền mang theo cửu chuyển thần ma lô, hướng về con đường phía trước đánh tới. Này thần lô phụt lên chư thiên thần ma lực, mang theo luyện vạn vật vô thượng đế uy, hướng về phần thành tiến hành đánh giết. Ha ha ha, hảo một tên tiểu bối, nắm giữ nửa cái đế binh liền dám đối với ta lỗ mãng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Phần thành hai mắt chớp mắt trợn trừng, trong cơ thể thần hỏa đốt hư không, tám đại vũ trụ chư thiên ầm ầm gian vận chuyển tổ hợp, lẫn nhau gian rơi ra ra khí tức đan xen vào nhau. Nhằm phía cái thứ 9 mơ hồ chư thiên vũ trụ, mơ hồ có một tia diệt thế khí thế tỏa ra, đây là một loại bất cứ lúc nào đều có thể nhất phi trùng thiên vô thượng uy thế đang thức tỉnh. Bạo phát thời khắc để cửu chuyển thần ba lô lay động mãnh liệt đứng dậy. Chấn áp, đạo lăng giống to, toàn thể khí huyết ngút trời. Toàn bộ mái tóc múa tung đứng dậy. Đây là vô cùng tinh huyết nghịch vọt tới cửu chuyển thần ba lô bên trong. Để cái này ngủ say đế binh, trong nháy mắt thức tỉnh, toàn bộ quần anh điện đều kém chút nổ tung. Cung điện này bốc cháy lên đếm không hết cổ trận, chống lại cửu chuyển thần ba lô uy thế. Nhưng là phần thành có thể không dễ chịu. Cửu chuyển thần ba lô phảng phất thần ba vũ trụ ngang qua mà đến. Đùng, hai người va chạm thời khắc, bùng nổ ra đinh tai nhức óc nổ vang. Phần thành nội vũ trụ bắt đầu vặn vẹo, thứ 9 luôn mơ hồ nội vũ trụ đều đang run rẩy. Tỏa ra vô thượng uy thế bị đè ép một đoạn, phần thành sắc mặt tâm lãnh xuống, mơ hồ nội vũ trụ bên trong, bốc cháy lên một khẩu cổ tháp, tòa tháp này 9 tầng cao, mới vừa thức tỉnh liền thần hỏa ngàn tỷ sợi thiêu đốt. Này chính là nhân đạo đỉnh cao nhất tế luyện mà thành vô thượng bảo vật. Thức tỉnh thời khắc, phần thành nội vũ trụ khủng bố một đoạn dài. Vô thượng uy thế cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, để cửu chuyển thần ba lô hung uy đều muốn áp chế lại. Ha ha, chỉ đến như thế, phần thành trên mặt có vẻ lạnh lùng. Bàn tay của hắn duỗi đi tới, muốn bắt đi cửu chuyển thần ma lô, cướp đi này tôn bảo vật. Nhưng là để phần thành sợ hãi chính là, cái này rung động cửu chuyển thần ma lô. Như là một tôn thương cổ đại đế ở thức tỉnh, như là một đầu ngủ say ở vạn cổ cự long mở con mắt. Thời khắc này, nó bỗng nhiên quả thực chuyển động đứng dậy, mỗi một lần chuyển động đều chơi sập đất nứt. Thần ma khóc gào, quả thực đi đến hủy diệt thời kỳ. Khu vực này phát sinh đại diệt vong, quần anh điện một ít cổ trận đều bị tiêu diệt. Cửu chuyển thần ba lô chuyển động đứng dậy thời khắc, thiên đều muốn run rẩy, đế uy cuồn cuộn không ngừng chập trùng. Xấu đại sự, Hắn dĩ nhiên nắm giữ Thôi Thúc Cửu chuyển thần ba lô bí quyết. Phần quân sắc mặt phi thường khó coi. Này chính là Nguyệt Thiên Vương truyền cho đạo lăng bí thuật. Hiện tại có thể bùng nổ ra đế binh nên có uy năng. Điểm này phần thành bất ngờ. Bọn họ đều coi thường cửu chuyển thần ma lô. Một khi bắt đầu vận chuyển thời khắc, chư thiên hủy diệt, tám đại nội vũ trụ lúc sáng lúc tối. Cái thứ chín vũ trụ đều đi theo rung động, đem đạo lăng vận chuyển tới thứ bảy chuyển thời khắc. Nơi này đang khai thiên tích địa, tám đại chư thiên vũ trụ đều xuất hiện vết rạ nứt. Cái thứ chín mơ hồ chư thiên vũ trụ cũng bắt đầu ao hãm mani, vô liêm sỉ. Phần thành khóe miệng ho ra máu, đạo lăng ra tay động tác quá nhanh, hắn bị trọng thương, như là một đầu già nuôi hùng sư đang gào thét, nằm ngang ở nội vũ trụ cổ tháp lập tức đánh đi ra. Quấn quanh ngàn tỷ sợi đạo ngân, đánh giết, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Cửu chuyển thần ba lô đệ bát chuyển triển khai thời khắc. Vũ trụ đều rơi vào hắc ám, rơi ra ra khủng bố tiên quang, lập tức đập phá đi tới. Tòa này cổ tháp trực tiếp cắt thành hai đoạn. Phúc, phần thành ho ra một ngụm máu lớn, ngửa mặt lên trời gào thét. Đạo chủ, ngươi cái này thằng nhãi danh, dựa vào đế binh cho rằng vô địch rồi sao? Phần thành triệt để điên rồi, hống động vòm trời, một khẩu báu vật cho đạo lăng hủy diệt rồi, trong lòng hắn đều đang chảy máu, loại này cấp bậc bảo vật coi như là tiên hỏa vực, cũng không có bao nhiêu, mỗi bị hủy diệt một tôn, đều là tiên hỏa vực tổn thất nặng nề, giết ngươi căn bản không có một chút nào độ khó, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Thân thể của hắn nóng rực thiêu đốt, thần lực trong cơ thể đều bị rút khô. Hắn đang thức tỉnh cửu chuyển thần ba lô đòn thứ 9. Đem bắt đầu vận chuyển thời khắc, quả thực chính là vũ trụ cối xay ở chuyển động. Bánh xe lịch sử cắt ra vòm trời, một màn kinh khủng, thần ma đẫm máu, đại đạo run rẩy, đế khí ngàn tỷ sợi. Toàn bộ quần anh điện muốn ở cửu chuyển thần ba lô bên dưới vỡ diệt. Phần thành đều đang phát run. Thời khắc này hắn cảm giác như là con kiến. Muốn nát tan ở cửu chuyển thần ba lô bên dưới. Dừng tay, quần anh điện nơi sâu ra. Lan truyền ra mười mấy tiếng gào. Nơi này nhưng là quần anh điện. Chính là đế thành trọng địa. Một khi phát sinh cỡ này giao chiến, quần anh điện đều ở nổ tung, mười mấy cường giả như là hồng hoang cự hung, khí tức vô biên mạnh mẽ, thậm chí có mấy vị khí tức so với phần thành còn muốn đáng sợ, như là địa vực bên trong giết ra đến thần ma, ngồi xếp bằng ở quần anh điện các nơi, như là khai thiên tích địa thần chỉ, đạo lăng. Chuyện gì thế này, đại trưởng lão ngồi xếp bằng ở đạo lăng bên người, biết rõ còn hỏi nói rằng, vừa nãy hắn xem rõ ràng ràng, thế nhưng căn bản chưa hề đi ra ngăn cản. Đại trưởng lão, phần thành sắc mặt lập tức tái nhợt, gầm thét nói, không thấy lão hủ bị nhằm vào, mang theo đế binh nhằm vào ta, khi ta tiên hỏa vực không có đế binh sao? Phần thành bị thương nặng, nội vũ trụ rạn nứt, không tu dưỡng cái mấy năm căn bản là không có cách khôi phục như cũ. Dù sao cũng là đế binh lưu lại thương thế. Lão gia hỏa, ngươi ra tay trước, đạo lăng trợn tròn đôi mắt, chỉ vào phần thành chửi rủa, lại vẫn nói ta nhắm vào ngươi. Cũng không biết mặt đỏ hai chữ là viết như thế nào, vô liêm sỉ. Ngươi ở quần anh điện đại khai sát giới, không nhìn quần hùng, lão phu khuyên can tự nhiên chuyện đương nhiên, nhưng là ngươi lại dám đánh ra đế binh nhằm vào lão phu. Ta xem cùng tà ma vốn là một khâu con đường, phần thành cả giận nói, lẽ ra nên cướp đoạt tư cách, Ta xem, ở Lý, một tôn quả thực địa, vực bên trong giết ra đến thần ma đi ra. Cả người khói đen cuồn cuộn, như ẩn như hiện màu đen đường viền lan tràn khủng bố hồn khí. Nhiếp tâm hồn người, hắn mở miệng, đạo chủ quá làm càn. Ở quần anh điện trắng trợn hạ sát thủ, trên người lệ khí quá nặng, không thể đi đạo tổ bí cảnh. Sẽ làm bẩn đạo tổ bí cảnh, đây là hồn giới cường giả. Người xung quanh không nghĩ tới hồn giới trực tiếp bắt đầu làm khó dễ. Ha ha, ta chống đỡ, lại là một tôn đại nhân vật đi tới. Như là cắm rễ ở vũ trụ chi hải bên trong. Thần uy lẫm lẫm, khí thôn vũ trụ càn khôn, khủng bố tuyệt thế. Ba tôn đại nhân vật thần thái lạnh lẽo, như là ở ngăn được đạo lăng, gây nên người xung quanh thất sắc. Bọn họ làm cái gì vậy? Không cho đạo chủ tiến vào đạo tổ bí cảnh, hạn chế hắn trưởng thành sao? Những người này muốn đi tiên hồn liên tu luyện, bởi vậy làm khó dễ. Đại trưởng lão bí mật truyền âm, đây chỉ là một cớ, tiên hồn liên vạn cổ mới mở ra một lần. Thế nhưng tiêu chuẩn chỉ có 3 cái, nhưng là cái thứ nhất là đạo lăng tiêu chuẩn, không thể giao cho những người khác. Đặc biệt hồn tộc muốn có được tiên hồn liên tu luyện 2 cái tiêu chuẩn. Hết chương.